Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1281, Tinh Tế 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Xem người ta khóc thành chó, người lại tại trong lòng cười thành chó. Đây là, cái gì ác thú vị? Ninh Thư biểu thị khinh bỉ. Ninh Thư cảm thấy Anvis đối Vivian rất cưng chiều. Anvis vốn chính là lãnh đạm, người còn cho Vivian kể chuyện xưa. Hai người này khẳng định có một chân, không thì làm sao không gặp Anvis cho nàng kể chuyện xưa đâu. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Không biết đời trước hai người này có hay không tu thành chính quả. Ninh Thư trong lòng không nín thở được, hướng Anvis bát quái nói. Đời trước, ngươi cùng Vivian ở cùng một chỗ sao? Rời đi Selder, ta đi theo sư phụ học tập. Vivian thân thể cũng không tốt, rất sớm đã qua đời. Anvis nói, Selder tinh cầu người phổ biến sống không lâu. Cho nên đời này Anvis liền đối Vivian phá lệ tha thứ. Hóa ra là chuyện gì xảy ra a? Phi thuyền lục tục đi ngang qua một chút tinh cầu, đều sẽ có người theo trên phi thuyền xuống. Cũng không biết những này Selder tinh cầu người làm như thế nào tại những tinh cầu này thượng sinh hoạt. Bất quá đây không phải Ninh Thư quan tâm sự tình. Chỉ ít tại những tinh cầu này nhặt đồ bỏ đi, rác rưởi cũng sẽ mới mẻ một chút. Selder người không có mưu sinh kỹ năng, chờ đợi có thể rời đi Anvis. Thế nhưng, là thật ra Selder nội tâm sẽ rất bàng hoàng. Ninh Thư đều cảm giác rất bàng hoàng, bởi vì không biết chính mình tiếp theo nên làm gì, làm cái gì để cho mình sống. Tại khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn địa phương, Kuli căn bản cũng không cần có là robot, các loại công cụ căn bản cũng không cần quan tâm. Ai, chính là anh hùng không đất dụng võ a. Anvis liền tỏ ra bình tĩnh nhiều, bởi vì trong lòng hắn có quy hoạch. Thế nhưng là Ninh Thư nhưng lại không biết nên như thế nào nuôi sống chính mình nha. Còn nói muốn đi cơ giáp học viện đi học đâu. Đoán chừng học phí liền sẽ để Ninh Thư quỳ gối cửa học viện. Anvis xem Ninh Thư rất nôn nóng, nói hắn sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Thư chỉ có thể thở dài. Chú ý, chú ý. Phía trước có số lớn phi thuyền hiện lên vây quanh xu thế. Điện tử hợp thành giọng nữ không tình cảm chút nào nói. Anvis nhíu mày. Chúng ta khả năng gặp được hải tặc vũ trụ. Ninh Thư, át, hải tặc vũ trụ, hơn nữa hiện tại còn muốn đem bọn họ bao vây. Anvis ngồi tại xe lăn, vuốt vuốt mi tâm, cái này phi thuyền rất lớn. Người ta, còn tưởng rằng đây là dê béo đâu. Dùng phi thuyền công kích những người này. Ninh Thư nói, công kích là rất hao phí năng lượng sự tình. Công kích mặc dù cường đại, nhưng là hao phí năng lượng không thể khinh thường. Như vậy, chúng ta khả năng không có năng lượng đến Omega tinh cầu. Đây thật là, thế nhưng là chúng ta muốn làm sao vượt qua trước mắt cửa này? Đừng nói đi Omega, chúng ta thậm chí sẽ không toàn mạng. Ninh Thư nói, phi thuyền năng lượng còn có bao nhiêu? Ninh Thư hướng Anvis hỏi, 80% đi. Anvis nói, cảm giác cũng không ít nha. Ninh Thư nói, một đạo công kích khả năng liền sẽ hao phí 5% năng lượng, mà nơi này đến Omega khoảng cách vô cùng xa. Anvis thở dài nói, ta cảm thấy đi, phi thuyền này thượng hẳn là còn có dự trữ năng lượng. Đi hỏi một chút nguyên lai người trên phi thuyền, những cái kia bị giam đứng lên. Người, Ninh Thư hướng Anvis nói, cảnh cáo, cảnh cáo, phi thuyền sắp bị vây quanh. Hợp thành giọng nữ mở miệng, nói, đối phương phát tới tin tức, phải chăng đọc đến, một cái màn hình bắn ra ngoài. Trong màn hình xuất hiện một cái râu quai nón, nhân cao mã đại nam nhân, hắn hầu như đều bị nồng đậm râu cho che đến không sai biệt lắm, một cỗ bưu hãn khí tức theo trong màn hình lộ ra tới. Người đối diện nghe, có thứ gì đáng tiền đều giao ra. Đầu này tinh tế tuyến, thế nhưng là ta mở rộng ra tới, đây là thu lộ phí, nếu không, Đại hán mặt một chút liền trở nên hung thần vô cùng. Liền chờ chết đi. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Chính là đi tới chỗ nào đều có ăn cướp. Phi thuyền sắp bị vây quanh. Có công kích hay không? Anvis nhìn màn ảnh. Phân tích đối phương phi thuyền. Ninh Thư nhún vai. Anvis, đánh là biện pháp duy nhất. Nếu để cho bọn họ bao vây chúng ta, này rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu để cho bọn họ leo lên phi thuyền của chúng ta liền sẽ mặc người chém giết. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Hiện tại chỉ có thể bác. Anvis hít một hơi thật sâu. Thao túng phi thuyền chấn động một chút, phải bay ra vòng vây của đối phương. Công kích, Anvis sắc mặt tái nhợt. Công kích phi thuyền dưới đáy. Anvis là chế tạo phi thuyền người. Hắn rõ ràng ở đâu là phi thuyền nhược điểm. Phi thường dung chuyển càng thêm lợi hại. Thậm chí đến rồi một cái ngã lộn. Nhào, Ninh Thư vuốt vuốt trán mình. Cảm giác đều xô ra một cái bọc lớn. Phi thuyền đối ngăn tại trước mặt phi thuyền bắn ra một tia sáng. Đầu này tia sáng là màu trắng. Bị tia sáng bắn trúng phi thuyền thế mà bành một chút nổ tung. Sóng nhiệt cuộn mà tới. Đồ hỗn trướng. Lại dám xuất thủ trước. Không cho điểm nhan sắc nhìn xem. Cũng không biết ta ngải lạp thủ đoạn. Bắn ra trong màn hình. Dâu quay nón tức giận rít gào lên. Dâu lay động. Lập tức phi thuyền kịch liệt rung chuyển lên. Có thứ gì đánh vào trên phi thuyền. Anvis thao túng phi thuyền. Tránh đi công kích. Không để ý tính toán năng. Lượng. Liều mạng chạy về phía trước. Đằng sau phi thuyền theo đuổi không bỏ. Đông đúc công kích. Coi như phi thuyền. Lại thế nào tránh né. Cũng sẽ có công kích đánh trúng phi thuyền. Ninh Thư bị chấn động đến muốn ói. Anvis bánh xe phụ trên ghế rớt xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Ninh Thư khẽ cắn môi. Tiếp nhận khống chế phi thuyền. Ninh Thư phóng xuất ra chính mình toàn bộ tinh thần lực. Đem phi thuyền bao. Vây lại. Một khi lại công kích tới gần. Ninh Thư là cái thứ nhất biết. Một đạo trong suốt tinh thần lực bao lấy phi thuyền. Đồng thời giống bốn phía. Khuếch tán. Ninh Thư làm trí não chuyển được đầu của mình. Trí não quét hình. Lại thêm. Chính mình tinh thần lực cảm ứng. Có thể càng làm cho hơn trí não kế hoạch. Tìm kiếm tránh né công kích phương thức cao nhất. Bất quá Ninh Thư cảm giác chính mình đầu đều phải nổ. Đầu tựa hồ không chịu. Nổi dạng này sức chịu nén. Tựa như là dưa hấu đồng dạng muốn nổ tung. Lão đại, đối phương có cơ giáp sư. Một người tiến đến tràn đầy râu quai nón. Lão đại bên cạnh, râu quai nón lão tử cau mày. Mẹ nó, xem ra tinh thần lực còn không yếu dáng. Vẻ, lão đại, đuổi còn là không truy. Những người khác hướng râu quai nón hỏi. Đuổi theo, đã nhìn thấy chúng ta liền sợ. Nói rõ bọn họ không có lợi hại như. Vậy, dâu quay nón nói, đằng sau phi thuyền vẫn là theo đuổi không bỏ. Ninh Thư ôm đầu, gân xanh trên, trán nổi lên, chính là đau khổ vạn phần. Ninh Thư trong lòng quyết tâm, tại Anvis thịt đau ánh mắt dưới, bắn ra năm đạo, công kích, chuẩn xác đánh trúng đằng sau phi thuyền. Đằng sau phi thuyền nổ tung ra giống một đóa đóa tiên diễm đóa hoa. Mảnh vỡ, bay khắp nơi. Ninh Thư thực sự không chịu nổi. Thu hồi chính mình tinh thần lực. Mũi của nàng lã chã chảy máu. Choáng đầu hoa mắt. Đông đến một tiếng vừa ngã vào rơi trên mặt đất. Không có ý thức. Hết chương.